Chương 2341, Khai Dương Thần Vương, 2, Vị Thần Vương thứ 3. Thời gian ngắn ngủn vài ngày, Vân Hải thị tộc đã ngã xuống 3 vị thần vương. Cho dù là tu sĩ ngu xuẩn như thế nào nữa, cũng có thể rõ thị tộc sắp có chuyện lớn rồi. Dù sao, Vân Hải thị tộc vạn năm thời gian trước đó, cũng chưa chắc có một vị thần vương ngã xuống, bây giờ một hơi ngã xuống 3 vị, rất rõ ràng đã xảy ra vấn đề lớn, dù sao một vị có thể là ngoài ý muốn. Hai vị cũng có thể là ngoài ý muốn, nhưng nếu là ngắn ngủn mấy ngày ngã xuống 3 vị thần vương, vậy không phải ngoài ý muốn có thể giải thích. Trong đại điện, thời điểm lại có vị thần vương thứ 3 ngã xuống, Vân Trọng không giận dữ giống như mọi khi nữa, mà là vẻ mặt bình tĩnh, như là đang suy tư cái gì. Hồi lâu sau, hắn khẽ thở dài một hơi, Thất Tuyệt thần vương ngã xuống, tu sĩ chém giết hắn ít nhất cũng có được lực lượng cấp bậc quy tắc thần vương, bổn hoàng xét đến cùng đã khinh thường chút. Mới làm thị tộc bị tổn thất lớn như thế. Ở sau khi biết Thiên Ngô nhất tộc chỉ là cường tộc, Vân Trọng không thể không thừa nhận, mình quả thật không đặt đối phương ở trong mắt. Chính bởi vì xem nhẹ như vậy, mới đưa đến Vân Hải thị tộc tổn thất 3 vị thần vương. Việc tới nước này, tuy tin tức Thất Tuyệt thần vương chưa truyền đến rõ ràng, nhưng mang toàn bộ sự việc kết hợp cùng một chỗ, hắn đã có thể 100% xác định, 3 vị thần vương đều ngã ở trong tay Thiên Ngô nhất tộc. Bất luận sau lưng Thiên Ngô nhất tộc có cường giả hoặc thế lực khác tồn tại hay không, nhưng Thiên Ngô nhất tộc ở bề ngoài đều là kẻ chủ sự đích thực. Nếu là thần vương tầm thường, Vân Trọng sẽ không để ý gì, nhưng cường giả có thể chém giết Hoàng Vũ thần vương đỉnh phong, nghi là chiến lực tiến vào thần vương đệ tứ cảnh, hắn phải thận trọng đối đãi. Cường giả như vậy, ở dưới tình huống thần chủ không ra, đã được tính là đứng đầu. Cho dù là thật muốn đối phó, cũng cần sau khi có đầy đủ nắm chắc mới được. Uy nghiêm Vân Hải thị tộc không thể xúc phạm, thanh âm bình tĩnh của Vân Trọng vang lên ở trong đại điện trống trải, sau đó thân hình hắn liền chậm rãi biến mất ở trên chỗ ngồi. Non xanh nước biếc, núi non trùng điệp. Bên cạnh nước suối trong suốt thấy đấy, có đạo nhân áo xanh thả câu, ngẫu nhiên có chim chóc đáp ở trên vai trên đỉnh đầu đạo nhân, như không có ai cả rửa ráy bản thân, sau đó lại thản nhiên bay đi. Mà đạo nhân giống như một tảng đá mãi mãi bất động, ngồi một mình ở nơi đó, ngay cả là vạt áo cũng chưa từng đông đưa chút nào. Bất chợt, cần câu vuông gốc hơi rung động một cái, đạo nhân nâng tay phải, chỉ thấy một con cá bạc từ mặt nước nhảy ra, trực tiếp rơi ở trên một bàn tay dày rộng. Thưởng thức một chút, đạo nhân tùy tay ném cá bạc về trong nước suối, sau đó lặp lại tư thái thả câu vừa mới. Đúng lúc này, không gian hơi nhộn nhạo, Vân Trọng đột ngột hiện ra. Ra mắt Khai Dương Thần Vương. Trọng Hoàng đến rồi, đạo nhân, cũng là Khai Dương Thần Vương chậm rãi mở miệng, thanh âm như tắm gió xuân, khiến sự không vui trong lòng Vân Trọng cũng tiêu tán đi rất nhiều. Phát hiện bản thân biến hóa, sắc mặt hắn hơi vui vẻ, thần thái mặt ngoài càng thêm cung kính, chúc mừng Thần Vương thực lực lại có tinh tiến, nghĩ hẳn không bao lâu nữa có thể chứng đạo Thần Chủ. Thần Chủ. Khai Dương Thần Vương khẽ lắc đầu. Đối với thổi phồng trên mặt không có bất cứ dao động gì, vẫn là bộ dáng thông dong bình thản kia, chứng đạo thần chủ nào có dễ dàng như vậy, cảnh giới cỡ đó ai cũng không có nắm chắc tuyệt đối, mà là chú ý một cái cơ duyên đến tự nhiên liền có thể chứng đạo, cơ duyên không tới miễn cưỡng như thế nào nữa, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Vân Trọng nghe vậy, trên mặt có chút khó hiểu, theo cách nói của thần vương, chứng đạo thần chủ bế quan hay không chẳng lẽ không phải không có tác dụng gì? Như vậy thần vương hôm nay ở lại nơi đây không ra, lại là vì cái gì, lão phu ở lại nơi đây, chỉ vì lấy trạng thái tốt hơn chờ đợi cơ duyên đến. Khai Dương thần vương tiêu sái nói. Vân Trọng không khỏi ngây người, lại cũng chưa phản bác cái gì. Lúc này, Khai Dương thần vương nói, Trọng Hoàng đến, không có khả năng vô duyên vô cớ. Lúc trước khí vận thị tộc dao động, nghĩ hẳn là có chút phiền phức, có lời gì không ngại nói thẳng đi. Thần vương nói không sai. Tộc ta trước đó không lâu ngã xuống 3 vị thần vương, trong đó có một vị chính là Thất Tuyệt thần vương, Vân Trọng không có ý tứ giấu giếm, trả lời theo sự thật. Dứt lời, cái tay cầm cần câu của Khai Dương thần vương hơi khựng lại, sắc mặt bình tĩnh không gợn sóng khẽ dao động, lão phu nhớ rõ tiểu tử Thất Tuyệt kia, đã sớm vào thần vương đệ tam cảnh rồi nhỉ. Thất Tuyệt thần vương mấy vạn năm trước đã vào thần vương đệ tam cảnh, hôm nay càng đến thần vương đệ tam cảnh đỉnh phong rồi. Chỉ thiếu một bước thì có thể vào thần vương đệ tứ cảnh. Từng, có thể chém giết Thất Tuyệt thần vương đệ tam cảnh, ít nhất cũng cần thực lực thần vương đệ tứ cảnh mới được, xem ra Vân Hải thị tộc trêu chọc vào thế lực không kém. Khai Dương Thần Vương gật đầu gật đầu, cho dù là biết được Thất Tuyệt Thần Vương ngã xuống, cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Vân Trọng nói, theo tin tức tộc ta đạt được, ba vị thần vương ngã xuống đều có liên quan với một cường tộc tên là Thiên Ngô Nhất Tộc. Chương 2342, Thái Cổ Minh, 1, Cường Tộc. Một lần này, sắc mặt Khai Dương Thần Vương rốt cuộc có dao động tương đối rõ ràng. Cường tộc có thể chém giết Thất Tuyệt, sau lưng có lẽ có thế lực khác, nếu không có thế lực khác, cường giả kia rất có khả năng tồn tại một vị thiên kiêu đứng đầu. Chỉ có như vậy, mới có thể lấy thân phận cường tộc, chém giết tu sĩ thần vương đệ tam cảnh. Phân tích đơn giản một lần, Khai Dương Thần Vương liếc Vân Trọng một cái, Trọng Hoàng hôm nay tới đây, là tính để lão phu ra tay, giải quyết cường tộc kia sao, bổn hoàng đang có ý này. Ngươi nghĩ kỹ chưa, lão phu đáp ứng ra tay ba lần cho Vân Hải thị tộc ngươi, hôm nay chỉ còn lại một lần cơ hội cuối cùng, nếu lãng phí ở trên thân một cường tộc, hối hận cũng đã muộn. Khai Dương Thần Vương không khỏi nhắc nhở một câu. Cơ hội ra tay của mình, đối với Vân Hải thị tộc hôm nay mà nói rất quý giá, hắn vốn cho rằng đối phương sẽ đợi tới thời điểm mấu chốt nào đó, mới sẽ để mình ra tay. Lại chưa từng nghĩ, hôm nay dùng ở trên thân một cường tộc, Vân Trọng trầm mặc một lúc lâu, nghiến răng nói, đại tranh chi thế, chư thiên vạn tộc giống như xài lang dòm ngó, tộc ta có chút hiện tượng suy yếu nào biểu lộ ra, đều có khả năng đưa tới đàn sói chia cắt. Thiên Ngô Nhất Tộc tuy là cường tộc, nhưng tộc này mang đến ảnh hưởng không nhỏ, hơn nữa mặc kệ sau lưng nó có thế lực khác hay không, có thể chém giết Thất Tuyệt Thần Vương, đều là nhất định có được nội tình Thần Vương đệ tứ cảnh. Nhìn chung Vân Hải thị tộc, chỉ có Thần Vương ngài tự mình ra tay, mới có thể thật sự giải quyết vấn đề này, mà không đến mức để Thiên Ngô Nhất Tộc có bất cứ cơ hội nào thở dốc nữa. Nếu có lựa chọn, Vân Trọng khẳng định là sẽ không để Khai Dương Thần Vương ra tay. Bất cứ một lần cơ hội ra tay nào của cường giả cỡ này, đều là rất quý giá, không thể dễ dàng lãng phí. Nhưng bây giờ đã khác, ba vị thần vương ngã xuống, cùng với chuyện Thiên Ngô Nhất Tộc tuy chưa truyền lưu ra ngoài, nhưng giấy là không gói được lửa, đợi tin tức thật sự truyền lưu ra ngoài, Vân Hải thị tộc chắc chắn sẽ bị các tộc xem nhẹ. Lại thêm thần vương ngã xuống ba vị, khiến thực lực trong tộc suy yếu, chưa biết chừng sẽ có thế lực khác sinh ra tâm tư không nên có. Chỉ có diệt Thiên Ngô Nhất Tộc, lấy nó để thể hiện nội tình cực mạnh của Vân Hải thị tộc, mới có thể đánh tan tai họa ngầm tiềm tàng. Đáng tiếc, Vân Hải thị tộc tuy nội tình không cạn, nhưng đối phó Thiên Ngô Nhất Tộc, không có khả năng thật sự dốc sức toàn tộc ra tay, bằng không cho dù là thắng cũng mất hết mặt mũi. Cho nên nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có Khai Dương Thần Vương ra tay, mới là thích hợp nhất. Đã có thể diệt Thiên Ngô Nhất Tộc, lại có thể biểu hiện Vân Hải thị tộc sâu không lường được, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Chỉ là, phải lãng phí một lần cơ hội ra tay của cường giả cỡ này, xem như đáng tiếc nhất. Khai Dương Thần Vương nghe vậy, gật đầu, Trọng Hoàng đã làm ra quyết định, vậy lão phu cũng không nói cái gì nữa. Chỉ là lão phu tuy đáp ứng giúp ngươi ra tay, lại cũng không thể cam đoan thật sự có thể diệt Thiên Ngô Nhất Tộc. Nếu là thật sự không thể làm được, vậy không trách được lão phu. Vân Trọng mỉm cười, Thần Vương nói đùa rồi, lấy thực lực của ngài đối phó Thiên Ngô Nhất Tộc nho nhỏ có thể có vấn đề gì? Đương nhiên, nếu Thiên Ngô Nhất Tộc thật muốn uy hiếp đến tính mạng Thần Vương rút đi cũng không có gì đáng trách, bổn hoàng sẽ không nói cái gì. Đương nhiên, ở đây có một điều kiện tiên quyết, đó là Thần Vương thật sự toàn lực ra tay, mà không phải có điều giữ lại. Yên tâm, chuyện lão phu đáp ứng, tự nhiên toàn lực ứng phó. Khai Dương Thần Vương khi nói chuyện, tay phải cầm cần câu lại nhấc lên, một con cá bạc lại lần nữa rơi vào trong tay, thành trì hùng vĩ rộng lớn, giống như một vị cường giả đáng sợ trấn áp trong dãy núi, khí tức vô hình trung phát ra, khiến toàn bộ tu sĩ lui tới, trong lòng đều sinh ra kính sợ. Lúc này, có cường giả xé rách hư không mà tới, quan sát thành trì phía dưới giống như con rồng khổng lồ phủ phục, trong ánh mắt có ánh sáng lạnh lẽo lấp lánh. Tin tức không sai chứ, một vị cường giả khác gật đầu, chúng ta đã tra xét rõ ràng. U Minh Các ở 28 vực của Tuyên Cổ Đại Lục đều có phân bộ, mà phân bộ ở Thái Cổ Vực nằm ở trong Thái Cổ Thành này. Thái Cổ Thành chính là trung tâm thật sự của Thái Cổ Vực, ngày xưa chính là thành trì một vị vô thượng cường giả tự tay đúc thành, bản thân có được uy năng phi phàm. Theo vị cường giả đó ngã xuống, Thái Cổ Thành dần dần trở thành nơi lượng lớn tu sĩ của Thái Cổ Vực tụ tập. Đồng thời, U Minh Các cũng tọa lạc ở đây, cường giả còn lại nghe vậy, vẻ mặt đều lạnh lùng. Phân bộ U Minh Các đã tồn tại ở đây, vậy thì không cần lãng phí thời gian nữa. lời nói đơn giản, đã trực tiếp xác định. Sau đó, một đám cường giả hướng về tiến vào trong Thái Cổ Thành. Không đến nửa canh giờ, trong Thái Cổ Thành liền bùng nổ ra một dao động mạnh đến cực điểm, như là có tu sĩ đáng sợ nào đang giao đấu chém giết. Động tác lần này, có thể nói là trực tiếp kinh động thủ vệ Thái Cổ Thành, thế lực nào dám gây chuyện ở Thái Cổ Thành. Khí tức cường đại dâng lên, có tu sĩ mặc giáp ngọc màu trắng bay tới. Chương 2343, Thái Cổ Minh, 2, một ít tu sĩ trong thành ban đầu nhìn thấy có tu sĩ giáp ngọc màu trắng xuất hiện, sắc mặt đều không tự chủ được biến đổi. Thủ vệ Thái Cổ Thành đến rồi. À, không ngờ lại có tu sĩ dám công khai ra tay ở trong Thái Cổ Thành, hôm nay chọc Thái Cổ vệ xuất động, chỉ sợ là phiền toái lớn rồi, chưa chắc như thế, vừa rồi lão phu nhìn thấy các tu sĩ ra tay kia, như là đến từ Vân Long thần tộc, tuy Thái Cổ Thành uy thế không nhỏ, nhưng Vân Long thần tộc cũng không phải bùng nhão. Vân Long thần tộc, ở lúc nghe được danh hiệu này, không ít tu sĩ đều lại lần nữa biến sắc. Chư Thiên thần tộc cũng có phân chia mạnh yếu, Vân Long thần tộc không thể nghi ngờ là thuộc loại thần tộc cường đại, nội tình trong tộc không tầm thường. Đương nhiên, Thái Cổ Thành làm thành trì cổ xưa của Thái Cổ vực, thế lực khống chế Thái Cổ Thành cũng không thể khinh thường. Hai bên nếu là thực nổi lên phân tranh gì, bất luận ai thắng ai thua, gặp họa chỉ sợ đều là tu sĩ khác trong thành. Lúc này, chỗ phân bộ U Minh Các đã là hoàn toàn biến thành một mảng phế tích, trên mặt đất phân tán hài cốt không ít tu sĩ, chứng minh vừa rồi đã bùng nổ một cuộc đại chiến. Khi Thái Cổ vệ đến, nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều âm trầm xuống. Trong Thái Cổ Thành cấm gây chuyện, các vị theo ta tới trong Thiên Lao một chuyến đi. Tướng lĩnh cầm đầu sắc mặt lạnh lẽo, ngay sau đó vung tay lên. Mang hết đi. Đang lúc toàn bộ Thái Cổ vệ chuẩn bị hành động, phía Vân Long thần tộc, Vân Chu dẫn đầu bước ra một bước, khoanh tay nhìn Thái Cổ vệ, sắc mặt cũng lạnh nhạt, Vân Long thần tộc làm việc, hy vọng Thái Cổ Thành tạo điều kiện. Vân Long thần tộc, Điền Hồng nghe vậy, mắt hơi co lại. Nhìn bộ dáng Vân Chu như nghĩ tới cái gì, thì ra là Thiên Kiêu Vân Thần Cung tiến vào chư thiên, bản tướng trái lại có chút mắt kém rồi. Các hạ đã từng nghe nói về ta, vậy mời tạo điều kiện đi. Vân Chu lạnh nhạt nói. Ở trước khi đến Thái Cổ Thành, hắn đã nghe được tin tức Thái Cổ Thành, biết được Thái Cổ Thành không phải lệ thuộc một chủng tộc nào, mà là bị một thế lực tên Thái Cổ Minh nắm giữ. Cái gọi là Thái Cổ Minh, thực ra chính là một thế lực chỉnh hợp toàn bộ tán tu. Có thể khống chế Thái Cổ Thành cổ xưa, thế lực của Thái Cổ Minh tự nhiên không tầm thường, nhưng ở trong mắt Vân Chu, so sánh với Vân Long thần tộc và Vân Thần Cung thế lực đứng đầu thật sự bực này, vẻn vẹn một cái Thái Cổ Minh cũng không tính là gì. Nếu không phải bởi ở Thái Cổ Thành là địa bàn đối phương, hắn thậm chí cũng lười khách khí mấy câu. Nghe vậy, sắc mặt Điền Hồng chợt lạnh lùng, mặc kệ ngươi là đến từ Vân Long thần tộc hoặc thần tộc khác, các ngươi ở ngoài Thái Cổ Thành làm việc như thế nào? Không có bất cứ quan hệ gì với bản tướng, nhưng ở trong Thái Cổ Thành, phải dựa theo quy củ Thái Cổ Thành. Bất cứ tu sĩ nào tự tiện ở trong thành ra tay, đều nhốt vào Thiên Lao, phàm là có bất cứ sự phản kháng nào, giết chết ngay tại chỗ. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Vân Chu cũng hoàn toàn lạnh lùng, Thái Cổ Minh nho nhỏ, thật to gan. Ra tay, Điền Hồng không nói bất cứ lời thừa nào, trực tiếp vung tay, một lần nữa để toàn bộ Thái Cổ vệ ra tay truy bắt. Đối với điều này, tu sĩ phe U Minh Các đều không có bất cứ sự ngăn trở nào, tùy ý Thái Cổ vệ bắt mình. Nhưng khi Thái Cổ vệ tới gần phe Vân Long thần tộc, khí tức cường đại từ trên thân Vân Chu bùng nổ ra, mấy Thái Cổ vệ bị chấn động hộc máu bay đi. Muốn bắt bản thánh tử, ngươi chưa có tư cách, cho dù là toàn bộ Thái Cổ Minh cũng không có tư cách. Ngươi dám phản kháng, ánh mắt Điền Hồng lạnh lùng. Thái Cổ Minh duy trì Thái Cổ thành trật tự nhiều năm. Chưa từng có tu sĩ nào có thể ở trong Thái Cổ Thành sau khi làm bị thương Thái Cổ vệ, có thể bình yên rời khỏi. Cho nên, ở lúc Vân Chu dẫn đầu phản kháng, hắn đã trực tiếp hạ lệnh giết chết. Thái Cổ vệ nghe lệnh, có bất cứ kẻ nào phản kháng nữa, giết không cần hỏi. Dứt lời, Điền Hồng dẫn trước ra tay, trường thương màu bạc xuyên thủng hư không, đánh về phía Vân Chu. Vân Chu vẻ mặt khinh thường, khoanh tay đứng ở tại chỗ, chỉ là khi thương bạc tới trước mặt. Mới vươn hai ngón tay của tay phải, nhẹ nhàng bâng quơ kẹp lấy mũi thương. Cảnh tượng như vậy, khiến tu sĩ khác đều hơi biến sắc. Điền Hồng là một trong các tướng lĩnh Thái Cổ vệ, thực lực không thể khinh thường, chính là cường giả vào thần vương đệ tứ cảnh, tuy đối phương chưa thật sự toàn lực ứng phó, nhưng một thương tùy tay đâm ra, cũng không phải tu sĩ khác có thể chống đỡ được. Nhưng bây giờ, một thương có thể nháy mắt giết chết thần vương tầm thường, lại là bị Vân Chu dễ dàng bắt được, thực lực đã là cao thấp lập tức phân ra. Thấy vậy, vẻ mặt Điền Hồng không thay đổi, trên mũi thương bị đối phương nắm bùng nổ ra ánh sáng lạnh lẽo dữ dội, mạnh mẽ đánh văng ngón tay của Vân Chu, sau đó chỉ thấy ánh thương lạnh lẽo phun ra nuốt vào, lặng yên không một tiếng động xé rách hư không, hướng thẳng tới mệnh môn của hắn. Vân Chu khẽ nhíu mày, nhưng cũng chưa lui gì, trong ba thước quanh thân có thần quang màu vàng hiện lên, một thương có thể xé rách hư không kia ở lúc chạm đến thần quang màu vàng, không còn có cách nào tiến thêm mảy may. Chương 2344, một lời hô lui, một, ngay sau đó, bóng người hắn trực tiếp biến mất ở tại chỗ, hầu như là cùng lúc đó, đột ngột xuất hiện ở trước mặt Điền Hồng, bấm tay bắn ra liền có lực lượng đáng sợ bùng nổ, làm Điền Hồng rốt cuộc biến sắc. Âm, thần lực đan xen, hai vị cường giả thần vương đệ tứ cảnh, rốt cuộc toàn diện bùng nổ chiến đấu. Trong mắt người ngoài nhìn, đều có thể nhìn thấy rõ ràng, Vân Chu vững vàng chiếm thượng phong, không, nói chuẩn xác, chính là ở một thế cục nghiền áp. Đối phương trong cái giơ tay nhấc chân, đều có thể bùng nổ ra sức mạnh to lớn khó có thể tưởng tượng, lại nhìn Điền Hồng toàn lực ra tay, bị đối phương nhẹ nhàng bâng quơ hóa giải. Thực lực chênh lệch to lớn, làm toàn bộ tu sĩ đều lâm vào chấn động, Vân Chu đồn đã chính là thiên kiêu mạnh nhất Vân Long thần tộc, tính là kẻ mạnh nhất dưới thần chủ, hôm nay vừa gặp, quả nhiên không hổ với tiếng tăm to lớn. Có tu sĩ vẻ mặt cảm khái. Điền Hồng có thể làm tướng lĩnh thái cổ vệ, thực lực ở trong thần vương đệ tứ cảnh, cũng thuộc loại không kém. Bình thường cho dù là có tu sĩ cảnh giới ngang nhau ở trong thái cổ thành gây chuyện, đều bị đối phương mạnh mẽ trấn áp. Nhưng, hôm nay khi đối mặt Vân Chu, lại hoàn toàn không có cách nào ngăn cản, chênh lệch trên thực lực của hai bên quả thực quá lớn. Âm, tiếng nổ vang truyền đến, thân thể của Điền Hồng trực tiếp bay ngang ra ngoài, thần huyết từ giữa không trung rơi xuống. Vân Chu chân đạp hư không, đứng khoanh tay, nhìn Điền Hồng bị thương phía dưới, trên mặt tràn đầy khinh thường, thái cổ minh nho nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Lời này vừa nói ra, trong hư không bỗng có thiên lôi cuồn cuộn, như là thần linh tức giận, khí tức khủng bố đến cực điểm làm Vân Chu đột nhiên biến sắc, dám có gan sỉ nhục thái cổ minh, càng rỡ. Theo lời nói hạ xuống, có bàn tay thê lương cổ xưa từ bầu trời hạ xuống, hướng thẳng về Vân Chu trấn áp. Luồng lực lượng cường đại đó, làm hư không cũng ngưng trệ, thời gian cũng giống như dừng lại ở giờ khắc này. Thần chủ. Tâm thần Vân Chu hoảng hốt. Hắn không ngờ thần chủ trong thái cổ minh, thế mà sẽ đích thân ra tay, dù sao lúc thần chủ không ra, cho dù là Vân Long thần tộc và thái cổ minh có gì xung đột, đó cũng chỉ là ma sát giữa hậu bối, chỉ có thể nói quậy phá nho nhỏ mà thôi. Nhưng nếu tăng lên đến cấp bậc thần chủ, thì không là quậy phá nho nhỏ nữa, mà là có khả năng tăng lên đến vấn đề giữa hai thế lực. Vân Long thần tộc không phải thần tộc bình thường, cho dù là thái cổ minh mạnh như thế nào nữa, cũng không có khả năng địch lại Vân Long thần tộc, chính là cân nhắc đến một điểm này, Vân Chu mới dám càng rỡ như thế. Nhưng hắn không ngờ, thái cổ minh vậy mà thực có thần chủ sẽ ra tay. Hơn nữa, thần chủ ra tay tuyệt đối không phải tầm thường. Nhìn bàn tay đã hạ xuống kia, Vân Chu cảm giác được thần lực của mình, ở giờ khắc này đều bị hoàn toàn giam cầm, muốn phản kháng cũng không có bất cứ biện pháp nào. Cứ như vậy, Vân Chu ban đầu không ai bị nổi, trực tiếp đánh rớt khỏi hư không, thân thể sụp đổ, thần thể cũng suýt nữa trực tiếp hủy diệt, cường giả còn lại của Vân Long thần tộc, hôm nay đều câm như hến, không dám có chút hành động nào. Không có cách nào cả. Vân Chu mạnh nhất cũng bị cường giả thần bí của thái cổ minh một chưởng đánh rơi khỏi hư không, thần thể cũng thiếu chút nữa bị đánh diệt, nếu đổi là chính bọn họ, sợ dưới một chưởng kia, đã trực tiếp hóa thành thịt băm. Ở dưới thần chủ uy hiếp, ai cũng không dám có bất cứ sự can trở nào, cho dù là tu sĩ khác xem kịch trong thái cổ thành, ở lúc nhìn thấy bàn tay phong cách cổ xưa đó, cũng giống như gặp phải tồn tại gì đáng sợ, cuống quýt cúi đầu không dám nhìn chút nào nữa. Lúc này, có thanh âm uy nghiêm từ trong hư không truyền đến. Toàn bộ kẻ gây chuyện, nhốt hết vào thiên lao, phản kháng nữa, thân tử đạo tiêu. Thanh âm nói xong, liền trực tiếp yên lặng. Điền Hồng hướng về phương hướng nào đó không người vái, cẩn tuân dụ lệnh minh chủ. Nói xong, hắn liền đứng thẳng, nhìn một đám thái cổ vệ, cùng với một đám cường giả Vân Long thần tộc bị khí tức thần chủ trấn áp không thể nhúc nhích, vẻ mặt nghiêm túc, nhốt hết vào thiên lao. Vâng. Toàn bộ thái cổ vệ lĩnh mệnh, sau đó mang toàn bộ kẻ gây chuyện cưỡng ép áp giải đi hết. Đến lúc này, trận chiến này mới xem như có một cái kết. Một trận chiến thái cổ thành tuy bình ổn, nhưng sóng gió lại là liên tục lên men. Vân Long thần tộc tiến vào trong thái cổ thành, mạnh mẽ ra tay với U Minh Các, lại đến về sau thái cổ vệ, cùng với minh chủ thái cổ Minh trong lời đồn ra tay, mạnh mẽ trấn áp thiên kiêu mạnh nhất thế hệ này của Vân Long thần tộc. Chuyện này cũng truyền khắp Tuyên Cổ Đại Lục, cùng với chư thiên vạn tộc. Dù sao, thái cổ Minh thành lập đã lâu, ngày thường chỉ có thái cổ vệ duy trì trật tự, như là minh chủ thái cổ Minh tồn tại như vậy, hoàn toàn chỉ ở trong lời đồn mà thôi, thậm chí, truyền lưu ra tin tức minh chủ thái cổ Minh đã sớm tọa hóa. Nhưng theo đối phương lần này ra tay, toàn bộ lời đồn đều tự sụp đổ. Đồng thời, cũng làm một số kẻ tới sau thật sự biết được thái cổ vệ cường đại. Có thể khống chế thái cổ thành, thực lực tự nhiên không tầm thường, nếu không có thần chủ tọa trấn, sao có thể làm thái cổ thành vững như Thái Sơn? Chương 2345, một lời hô lui, hai, mấy ngày sau. Trên không thái cổ thành, có mây mù màu trắng bay tới, chỉ thấy mây mù kéo dài không chỉ trăm vạn dặm, màn không trung rộng lớn của thái cổ thành đều hoàn toàn che đi, mà ở trong mây mù có thể thấy được có thân rồng màu bạc xê dịch ẩn hiện, có đầu rồng từ bên trong vươn ra, quan sát tất cả phía dưới. Minh chủ thái cổ Minh, đi ra gặp. Chân Long mở miệng, thanh âm như sấm sét chấn động. Tu sĩ trong thái cổ thành ngẩng đầu, ở lúc nhìn thấy mây mù không thấy điểm cuối kia, cùng với đầu rồng đáng sợ giống như núi cao, khuôn mặt đều đột nhiên biến sắc hẳn, cường giả Vân Long thần tộc đến rồi. Bọn họ sớm đã biết, Vân Long thần tộc sẽ không từ bỏ ý đồ. Dù sao thiên kiêu mạnh nhất trong tộc cũng bị thái cổ Minh nháy mắt trấn áp, cưỡng ép nhốt trong thiên lao. Hành động này, có thể nói là hoàn toàn đánh vào thể diện Vân Long thần tộc. Bất luận căn cứ loại nguyên nhân nào, Vân Long thần tộc đều không có khả năng dễ dàng dừng tay. Quả nhiên, chưa qua mấy ngày, Vân Long thần tộc đã có cường giả đến, xem uy thế hiển lộ ra như vậy, rõ ràng cũng là đến cấp bậc thần chủ. Ở lúc Chân Long mở miệng, toàn bộ thái cổ vệ trong thành đều bị kinh động, tuy uy thế thần chủ không ai bì nổi, nhưng mà thái cổ vệ cũng chưa vì thế cảm thấy sợ hãi. Chỉ thấy toàn bộ thái cổ vệ bay lên không trung, đứng ở trên không thái cổ thành, toàn thân bộc phát ra khí tức cường hãn, đối diện với Chân Long trên không, đối mặt một đám thái cổ vệ, Chân Long giống như không thấy, thanh âm lại lần nữa truyền đến, hạn các ngươi trong nửa canh giờ, giao ra toàn bộ tu sĩ Vân Long thần tộc, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Dứt lời, vẫn không có bất cứ lời đáp lại nào. Chân Long cũng tương tự không nói nữa. Nửa canh giờ, hầu như là nháy mắt đã trôi qua, trong đôi mắt thật lớn của Chân Long, có ánh sáng lạnh như băng hiện lên, được, vậy bản thần chủ liền diệt thái cổ vệ của ngươi, tàn sát thái cổ thành của ngươi, xem ngươi thật sự cứng như thế hay không. Trong hư không, thần lực mênh mông như vực thẳm chợt ngưng tụ thành, mỗi một luồng thần lực đều giống như một thanh diệt thế đạo binh, khí tức tiết ra, đã làm hư không biến thành dòng chảy hỗn loạn. Luồng khí tức hủy diệt đó lộ ra, khiến thân thể toàn bộ tu sĩ thái cổ thành đều run rẩy. Bọn họ không chút nghi ngờ, nếu luồng lực lượng kia hạ xuống, mình có khả năng sống sót hay không? Đang lúc lực lượng Chân Long ngưng tụ hạ xuống, trong thái cổ thành, có thanh âm uy nghiêm lạnh nhạt truyền ra. Một chữ đơn giản, toàn bộ hư không đều sụp đổ hết. Thần lực mênh mông ngưng tụ thành, cũng giống như không chịu nổi thanh âm này, bỗng vỡ tan ra. Không chỉ như vậy, mây mù nồng đậm kia bao trùm trên không thái cổ thành cũng chợt tiêu tán, thân thể Chân Long tiềm tàng ở trong đó trực tiếp hiện ra ở trong mắt toàn bộ tu sĩ. Giờ khắc này, trong mắt Chân Long không thấy lạnh như băng, mà là hiện ra kinh hãi, mạnh mẽ xé rách hư không trốn vào trong đó rời đi. Ngay tại lúc Chân Long rời đi, có ngón tay che kín đạo vận từ trong thái cổ thành vươn ra, trực tiếp nhập vào trong hư không. Zerao, trong hư không truyền đến một tiếng gầm rú khổ sở, ở trong không gian tan vỡ, toàn bộ tu sĩ đều giống như nhìn thấy một màn Chân Long lân giáp tan vỡ, thần huyết rơi vãi. Nhưng rất nhanh, không gian tan vỡ khép lại, toàn bộ đều khôi phục đến bộ dáng ban đầu. Nhưng mà, trong thái cổ thành yên tĩnh không tiếng động. Tu sĩ trong thành đều nhớ lại một màn vừa rồi, trong lòng chấn động đến nay cũng chưa thể giảm bớt bao nhiêu. Thật lâu sau, không biết là tu sĩ nào thở dài nặng nề, quá mạnh rồi. Một câu, khiến tu sĩ khác đều tràn đầy đồng cảm gật đầu. Thật sự quá mạnh rồi. Vân Long thần tộc có một vị thần chủ tới, cũng bị một câu của đối phương dọa hốt hoảng bỏ chạy. Thanh âm kia cùng thanh âm lúc trước trấn áp Vân Chu là hoàn toàn giống nhau, bởi vậy có thể thấy được, cường giả ra tay vẫn như cũ là vị minh chủ Thái Cổ Minh kia. Nếu nói, khi trấn áp Vân Chu, bọn họ còn chưa thể hoàn toàn cảm nhận được minh chủ Thái Cổ Minh đáng sợ, như vậy một màn vừa rồi, có thể hoàn toàn giải thích vị này rốt cuộc là cường đại cỡ nào. Đều là cường giả cấp bậc thần chủ, bị hắn một lời dọa lui không nói, hơn nữa xem ra còn bị một ngón tay làm bị thương nặng. Ở trong mắt toàn bộ tu sĩ, vị minh chủ Thái Cổ Minh này, chỉ có thể dùng sâu không lường được để hình dung, tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Hoàng Đình thân phận, nhân tộc trấn thủ sứ cảnh giới, động thiên, 350 pháp môn. Pháp tắc, tinh hà pháp tắc, 3 thành, tịch diệt đao đạo pháp tắc, 6 thành, lưu vân pháp tắc, 2 thành, không gian pháp tắc, 2 thành, hồng trần pháp tắc, 3 thành, thời gian pháp tắc, 5 thành, nhân quả pháp tắc, 5 thành, bổn nguyên, võ la, thiên địa thần vương, lôi thần, nửa bước thần vương, nhân thần long thủ thần, thần cảnh tầng 7, thôn thiên thú, thần quân tầng 7, không trọn vẹn, hư không ma, quy tắc thần vương, nguyên điểm, 44 lại một lần nữa từ trong trạng thái tăng lên pháp tắc tỉnh táo lại, Thẩm Trường Thanh nhìn vào trong cơ thể, chỉ thấy phương diện số lượng pháp tắc, đã từ 314, trực tiếp đề cao đến 350, số lượng pháp tắc tăng trưởng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thực lực bản thân biến hóa. Chương 2346, một lời hô lui, ba, nhìn nguyên điểm còn thừa, Thẩm Trường Thanh tính mang toàn bộ nguyên điểm, đều chuyển hóa hết thành thực lực của mình. Đột nhiên, tuyệt tâm ấn trong động thiên chấn động. Thần niệm Thẩm Trường Thanh chìm vào trong đó, tin tức tương ứng liền truyền ra. Đưa tin chính là Thiên Hổ Hoàng của Bắc Ly thị tộc, trong hai thị tộc hôm nay thần phục, Thiên Hổ Hoàng xem như phối hợp nhất, chỉ là, ở lúc đạt được tin tức bên trong, sắc mặt hắn cũng ngẩn ra một phen. Thái Cổ Vực, Thái Cổ Thành, Vân Long thần tộc cùng U Minh các bùng nổ xung đột, Minh chủ Thái Cổ Minh ra tay, trấn áp Vân Chu, một lời dọa lui thần chủ của Vân Long thần tộc. Vân Long thần tộc vì sao muốn ra tay với U Minh Các, Thẩm Trường Thanh tạm thời không rõ nguyên nhân, dù sao hắn đối với U Minh Các cũng không có hiểu biết gì quá lớn. Nghiêm khắc mà nói, mình và U Minh Các chỉ từng có một lần tiếp xúc mà thôi, nhưng Thẩm Trường Thanh không ngờ là, một cái Thái Cổ Thành thế mà có thể chống đỡ được Vân Long thần tộc, hơn nữa có thể một lời dọa lui thần chủ của Vân Long thần tộc, nói lên Thái Cổ Minh tọa trấn Thái Cổ Thành, chính là thế lực cường đại có được cường giả tọa trấn. Nhưng ở trước kia, mình vẫn chưa từng nghe nói về Thái Cổ Minh. Đừng nói Thái Cổ Minh. Cho dù là Thái Cổ Thành của Thái Cổ Vực, cũng chưa nghe nói. Không có cách nào cả. Tuyên cổ đại lục quá lớn, trong đó 28 vực, mỗi một vực đều có được không gian khó có thể tưởng tượng, hắn thật sự có hiểu biết, cũng chỉ có Vạn Châu Vực, Trụy Long Vực cùng với Thiên Tướng Vực mà thôi. Cho dù đối với ba vực này, cũng chỉ hiểu biết được một góc của tảng băng trôi. Càng đừng nói là Thái Cổ Vực chưa từng giao thiệp. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh không khỏi hỏi, tiền bối có từng nghe nói Thái Cổ Minh hay không? Thái Cổ Minh? Thanh âm Thanh Y có chút kinh ngạc. Thế lực này chẳng lẽ còn chưa bị diệt, tiền bối thật sự từng nghe nói Thái Cổ Minh? Thẩm Trường Thanh có chút chấn động. Hắn vừa rồi chỉ là thuận miệng hỏi chút mà thôi, không ngờ Thanh Y thật sự có thể từng nghe nói Thái Cổ Minh. Dù sao đối phương chính là cường giả tám thượng cổ kỷ nguyên trước, từ sau khi thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình sụp đổ, liền luôn ở lại trong hỗn loạn cấm khu. Theo lý mà nói, sự tồn tại của Thái Cổ Minh, vị này hẳn là không có hiểu biết gì mới phải. Nhưng bây giờ nghe lão nói, hiển nhiên là rất quen thuộc, như vậy, lịch sử của Thái Cổ Minh, liền có chút làm người ta giật mình. Thanh Y nói, Thái Cổ Minh quả thật từng nghe nói, năm đó thời điểm nhân tộc tọa trấn Tuyên Cổ Đại Lục. Là có lượng lớn tán tu tồn tại, những tán tu này có kẻ là bị chủng tộc vứt bỏ, có kẻ là ruồng bỏ chủng tộc của mình, thậm chí là chủng tộc bản thân bị diệt, chỉ còn lại bản thân hành tẩu chư thiên. Về sau có cường giả chỉnh hợp một bộ phận tán tu lại một chỗ, thành lập Thái Cổ Minh, sau đó đầu nhập vào nhân tộc Hoàng Đình, đạt được quyền khống chế Thái Cổ Thành. Chỉ là sau khi thượng cổ Hoàng Đình sụp đổ, lão phu cho rằng Thái Cổ Minh cũng theo đó biến mất, không ngờ thế mà truyền lưu đến nay. Trái lại khiến lão phu có chút ngoài dự liệu. Thanh Y là thật sự ngoài dự liệu. Dù sao thực lực Thái Cổ Minh khi đó, ở trong Tuyên Cổ Đại Lục tuy không kém, nhưng cũng tuyệt đối không tính là rất mạnh. Mấy thượng cổ kỷ nguyên tới nay, bao nhiêu thế lực cường đại nội tình hùng hậu, đã biến thành tro bụi lịch sử, trong đó kẻ mạnh hơn Thái Cổ Minh đếm không hết, nhưng cũng không ngăn được năm tháng ăn mòn, cùng với thế sự biến thiên. Thái Cổ Minh có thể sống qua được, sao có thể không khiến lão bất ngờ? Thì ra là thế, vừa rồi Bắc Ly thị tộc truyền đến tin tức, nói là minh chủ Thái Cổ Minh ra tay, một lời dọa lui thần chủ Vân Long thần tộc, xem ra Thái Cổ Minh chẳng những lưu truyền tới nay, hơn nữa nội tình cũng hùng hậu đến cực điểm. Thẩm Trường Thanh gật gật đầu, đối với Thái Cổ Minh xem như có một ít hiểu biết bước đầu. Khó trách Thái Cổ Minh có thể không e ngại Vân Long thần tộc, bất cứ một thế lực nào có thể từ thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình bảo tồn, chỉ sợ đều không hề đơn giản. Thanh Y nghe vậy, cũng không có gì giật mình, Thái Cổ Minh ở lúc đó tuy không phải rất mạnh, nhưng mấy thượng cổ kỷ nguyên tích góp nội tình, nghĩ hẳn cũng không thể khinh thường. Ngươi nói vị Thái Cổ Minh chủ kia có thể một lời dọa lui thần chủ của Vân Long thần tộc, nghĩ hẳn thực lực ở trong thần chủ coi như là loại cường đại. Chỉ là không biết, Thái Cổ Minh có liên quan với thần cung hay không, lại là có phải có cường giả thần quân cùng trên nửa tồn tại hay không, lão từng nghe nói Thái Cổ Minh, cũng có một chút hiểu biết, nhưng đối với thế lực này cũng không có hứng thú quá lớn. Cho nên sau khi nghe nói tin tức Thái Cổ Minh, tuy biểu hiện có chút giật mình, lại rất nhanh đã bình tĩnh lại. Trừ Thái Cổ Minh của Thái Cổ Thành, trong chư thiên tồn tại thế lực tương tự hay không? Thẩm Trường Thanh hỏi. Thái Cổ Thành trong Thái Cổ Vực đã có Thái Cổ Minh, như vậy bên trong Đại Vực, rất có khả năng tồn tại thế lực tương ứng, chỉ là mình trước đó chưa từng tìm hiểu, cho nên mới không biết gì mà thôi. Thanh Y nói, đó là khẳng định, tuyên cổ đại lục 28 vực, không ít thành trì đều bị các thế lực khống chế, những thế lực này ngay từ đầu tuyệt đại bộ phân đều do tán tu tạo thành, về sau diễn biến thành những tổ chức không yếu. Chương 2347, Thiên Kiếp, 1, so với chư thiên vạn tộc mà nói, số lượng tán tu cũng là không ít một chút nào. Nhưng hôm nay thế sự biến thiên, sự việc rốt cuộc phát triển đến một bước nào, lão phu cũng không thể xác định. Tồn tại ban đầu giống Thái Cổ Minh, nếu không phải tôn thượng nhắc tới, ta cũng cho rằng Thái Cổ Minh đã sớm bị diệt. Trong chư thiên, đáng sợ xê nhất khính là thời gian. Mọi thứ đều sẽ bị thời gian mai táng, cho dù là các chí cường giả bao trùm chư thiên kia, cũng không thể thoát khỏi thời gian trói buộc. Ở trước mặt thời gian, mọi thứ mãi mãi không thay đổi. Đều là một câu chuyện cười mà thôi, Thẩm Trường Thanh gật đầu. Ở trong miệng Thanh Y chưa đạt được đáp án mình muốn, nhưng Thái Cổ Minh đã tồn tại, trong chư thiên khẳng định tồn tại thế lực không khác lắm với Thái Cổ Minh. Nước tuyên cổ đại lục, so với trong tưởng tượng của ta còn sâu hơn. Hắn không khỏi thở dài, ngay từ đầu, Thẩm Trường Thanh chỉ cho rằng tuyên cổ đại lục thật sự sâu không lường được, chỉ có các chủng tộc cường đại kia trong chư thiên, nhưng bây giờ xem ra. Những tổ chức này không thuộc bất cứ một chủng tộc nào, hoàn toàn do tán tu tạo thành, cũng không thể xem nhẹ chút nào. Như là Thái Cổ Minh của Thái Cổ Thành, có thể một lời dọa lui thần chủ, cho dù so sánh hắn là một thần tộc cường đại, nhắm chừng cũng không có vấn đề gì. Lắc đầu, hắn một lần nữa đặt sự chú ý ở trên người mình, từ sau khi thu phục cự trùng nhất tộc, lại thêm thiên ngô giới tấn thăng, bổn nguyên phụ dương thu thập được thần hỏa thật ra không ít, lấy tài nguyên của ta bây giờ. Trực tiếp trùng kích thần vương cảnh nhắm chừng không có vấn đề gì. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Tuy bổn nguyên phù dương tiến vào thần vương cảnh hay không, ảnh hưởng đối với hắn đều không lớn, dù sao thiên địa thần vương tuy mạnh hơn thần cảnh tầng 10 rất nhiều, nhưng so với nội tình mình hiện có mà nói, cường đại như vậy có cùng không có cũng không khác là bao. Như vậy, cho dù thật sự chứng đạo thần vương, chiến lực có thể tăng phúc, đều có thể dùng cực kỳ bé nhỏ để hình dung. Chẳng qua. Nếu thật sự chứng đạo thần vương, Thẩm Trường Thanh tự cảm thấy phương diện làm việc sẽ tiện hơn rất nhiều. Phù Dương lúc trước chỉ là hoàng giả một cường tộc chưa có tiếng tăm gì, nếu là lấy thân phận thần cảnh tầng 10 thực tới trình độ trấn áp nửa bước thần chủ, thậm chí sánh vai thần chủ thật sự, nhắm chừng ánh mắt thần tộc đều sẽ đặt ở trên người mình. Cho nên, bản thân nếu là chứng đạo thần vương, như vậy vấn đề này liền giải quyết dễ dàng. Vẫn là câu nói kia, dưới đại tranh chi thế, thiên kiêu trào ra. Chính là thời cơ cường giả các nơi chứng đạo, thần cảnh tầng 10 nghiền áp nửa bước thần chủ quá mức kinh thế hải tục, như vậy thiên địa thần vương trấn áp nửa bước thần chủ, liền dễ dàng tiếp nhận hơn nhiều. Dù sao Chung Sơn thị tộc đã có thiên kiêu đứng đầu xuất thế, có thể lấy nửa bước thần vương sánh vai quy tắc thần vương. Hơn nữa, nếu có thể khiến thiên ngô nhất tộc tấn thăng thị tộc, về sau chuyện có thể làm, cũng nhiều hơn không ít so với thời điểm cường tộc. Vừa nghĩ tới đây. Thẩm Trường Thanh cũng không cân nhắc quá nhiều nữa, lập tức từ trong động thiên, mang mảnh vỡ thần quốc trong thời gian này thu thập được đều lấy ra bộ phận. Những mảnh vỡ thần quốc này chính là Vân Vũ, Kỳ Hành cùng với Thất Tuyệt bọn ba vị thần vương lưu lại, ba vị thần vương tốt xấu gì cũng là mình tự tay chém giết, hắn sao có thể không thu thập một chút mảnh vỡ thần quốc nào. Luyện hóa mảnh vỡ thần quốc, đối với tu sĩ thần cảnh khác mà nói, là công trình không nhỏ, nhưng đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, luyện hóa mảnh vỡ thần quốc quả thực rất dễ dàng. Lực lượng trào ra. Mảnh vỡ thần quốc dừng lại ở trước mặt, chưa thể duy trì mấy hơi thở, đã bị luồng lực lượng hùng hồn kia trực tiếp hòa tan, biến thành tín ngưỡng thần lực thuần túy đến cực điểm. Ngay sau đó, hắn liền mạnh mẽ mang tín ngưỡng thần lực dung nhập đến trong thần hỏa của Phù Dương. Ở trước khi mở động thiên, bổn nguyên thần hỏa là dừng lại ở trong đầu, nhưng hôm nay sau khi mở động thiên, thần hỏa đã đặt ở trong động thiên. Chỉ thấy ở sau khi dung nhập tín ngưỡng thần lực, ngọn thần hỏa màu tím kia giống như gió giúp thế lửa, chợt trở nên mạnh hơn rất nhiều. Ông! Thần hỏa tăng vọt, Thẩm Trường Thanh chưa dừng lại, không ngừng luyện hóa mảnh vỡ thần quốc, dung nhập luồng tín ngưỡng thần lực thuần túy kia đến trong thần hỏa. Được lượng lớn mảnh vỡ thần quốc tẩm bổ, thần hỏa màu tím kia lại lần nữa tăng vọt đến một trình độ đáng sợ. Mà khi ngọn thần hỏa màu tím kia đến một điểm tới hạn nào đó, trong hư vô, hắn giống như đã phát hiện được điểm tới hạn nào. Một khắc đó, Thẩm Trường Thanh biết, mình đã đến thời điểm mở thần quốc, tấn thăng thần vương cảnh. Trong bầu trời thiên mô giới, có vô số tia sét màu tím hiện lên, rậm rạp như là một biển sét đáng sợ. Ở lúc nhìn thấy một vùng biển sét đó, toàn bộ tu sĩ đều biến sắc hẳn. Biển sét mênh mông, ẩn chứa khí tức như hủy diệt. Đây là thiên kiếp, Phổ Tông ngẩng đầu nhìn trời, nhìn biển sét màu tím kia, trong đầu như không tự chủ được nghĩ tới chuyện nào đó trong lời đồn, hai bên kết hợp, liền tự nhiên mà vậy nghĩ tới một số thứ nào đó. Tuy nói tu sĩ từ thánh giai bắt đầu, muốn có được thiên địa đạo thể phải đưa tới thiên kiếp. Sau đó thánh giai vào thần cảnh, cũng cần độ thiên kiếp. Chương 2348, thiên kiếp, 2, nhưng mặc kệ là thiên kiếp thánh giai, hoặc là thiên kiếp thần cảnh, quy lực đó đều không bằng một phần vạn biển sét trước mắt. Cho nên, thiên kiếp trước mắt, chỉ có thần cảnh vào thần vương mới có khả năng có được uy năng như thế. Ngay lập tức, Phổ Tông liên tưởng đến trên thân Thẩm Trường Thanh. Nhìn cả thiên ngô nhất tộc, cường giả thật sự có khả năng chứng đạo thần vương, cũng chỉ có vị kia mà thôi. Nghĩ đến khả năng này, vẻ mặt hắn cũng mơ hồ kích động. Nếu bệ hạ chứng đạo thần vương thành công, tộc ta liền có thể chính thức trở thành thị tộc rồi. Cường tộc. Thị tộc. Hai bên chỉ khác một chữ, nhưng thân phận địa vị ở trong chư thiên, lại là một trời một vực. Mặc cho Phổ Tông như thế nào cũng không thể ngờ được. Thiên ngô nhất tộc có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, đã có hy vọng tiến vào thị tộc. Tất cả cái này, đều là dựa vào vị kia. Hít thật sâu, hắn cưỡng ép đè xuống dao động trong lòng. Trước mắt đối phương muốn chứng đạo thần vương, không phải mình có tư cách nhúng tay, điều duy nhất bản thân có thể làm chính là chờ đợi một khắc đó đối phương thật sự chứng đạo thành công. Trong mật thất, ở một khắc đó thiên kiếp thai nghén, trong lòng Thẩm Trường Thanh đã sinh ra cảm ứng. Thiên kiếp. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, đôi mắt có thể xuyên thấu mật thất trở ngại, trực tiếp nhìn thấy biển sét màu tím phía trên. Lực lượng thai nghén kia rất mạnh, nếu tùy ý thiên kiếp hạ xuống, quốc đô Thiên Ngô Hoàng Triều, cũng phải hóa thành tro bụi trong khoảnh khắc. Nghĩ đến đây, thân hình Thẩm Trường Thanh trực tiếp biến mất ở trong mật thất, ở lúc hắn rời đi, biển sét màu tím như cảm ứng được cái gì, cũng biến mất giống như thủy triều. Trong hư không. Sét màu tím cuồn cuộn đến, Thẩm Trường Thanh đứng ở phía dưới thiên kiếp, vẻ mặt hắn không có gì khẩn trương, dù sao thiên kiếp cấp bậc thần vương, đối với một cảnh giới này của mình mà nói, đã không có uy hiếp gì lớn. Hôm nay thiên kiếp tuy sinh ra, nhưng lại chưa hạ xuống. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh trong mơ hồ, giống như đã hiểu chuyện gì, không lẽ thiên kiếp hạ xuống, cần sau khi mở thần quốc mới được. Ở lúc hắn lẩm bẩm, tiếng của Thanh Y truyền đến, Tôn Thượng đoán không sai. Chỉ có sau khi tu sĩ mở thần quốc, thiên kiếp thần vương mới có thể hạ xuống. Đợi thần quốc trải qua thiên kiếp mà không hủy, tự nhiên có thể thật sự tấn thăng thần vương. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, như có chút suy nghĩ gật gật đầu, sau đó, hắn lại hỏi, nếu nói thần cảnh tấn thăng thần vương cần độ thiên kiếp, vì sao lần trước lúc ở tử vong cấm khu, vị thần vương kia khi tấn thăng thần chủ, không thấy có thiên kiếp xuất thế. Thần cảnh vào thần vương đô phải độ lôi kiếp. Thẩm Trường Thanh không tin thần vương vào thần chủ, ngược lại là không cần lôi kiếp. Thanh Y nói, rất đơn giản, bởi vì tử vong cấm khu cùng chư thiên khác nhau, đừng hỏi ta cụ thể là cái gì khác nhau, lão phu không trả lời ngươi được, chỉ biết ở dưới thần quân, thiên kiếp của toàn bộ tu sĩ ở tử vong cấm khu đều sẽ không xuất hiện. Sẽ không sinh ra thiên kiếp. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngẩn ra. Nói như thế, vậy ngày sau chứng đạo thần vương cùng chứng đạo thần chủ, chỉ cần đi vào trong tử vong cấm khu, không phải dễ dàng hơn rất nhiều. Thiên kiếp, thường thường là khảo nghiệm lớn nhất của một tu sĩ. Nếu có thể vào tử vong cấm khu đột phá, liền tránh được thiên kiếp, quả thực quá sướng rồi. Đối với điều này, Thanh Y lại lắc đầu, dưới chư thiên quy tắc, bất cứ chuyện gì cũng phải trả giá tương ứng. Vào tử vong cấm khu chứng đạo tuy không có thiên kiếp, nhưng những hung hiểm đó của tử vong cấm khu, bản thân chính là khảo nghiệm lớn nhất. Nếu ngươi ở thời điểm chứng đạo, không cẩn thận bị các cường giả kia của tử vong cấm khu tập kích, rất có khả năng sẽ ngã xuống ngay lập tức. Tiếp đó chính là, tu sĩ không trải qua thiên kiếp, cho dù là may mắn đột phá thành công, vậy cũng là tu sĩ yếu nhất trong cùng cảnh giới, dù sao thiên kiếp đã là hủy diệt cũng là tân sinh, thừa nhận thiên kiếp rèn luyện, thường thường có thể đạt được lợi ích không nhỏ. Loại lợi ích này, một khi mất đi, muốn bù lại, đó là cực kỳ khó khăn. Thì ra là thế, Thẩm Trường Thanh vẻ mặt hiểu ra. Đúng vậy. Có tu sĩ thừa nhận thiên kiếp chứng đạo, có tu sĩ đi cửa sau không thừa nhận thiên kiếp chứng đạo, kẻ trước mạnh hơn người sau, chính là chuyện đương nhiên. Nếu nói hai bên mạnh như nhau, vậy mới là không công bằng đối với người trước. Rất rõ ràng. Dưới chư thiên quy tắc, mọi sự vạn vật đều là tuyệt đối công bằng. Tử vong cấm khu có thể khiến tu sĩ chứng đạo thần quân trở xuống không cần độ lôi kiếp, vậy khẳng định là có nguyên nhân gì, chỉ tiếc lấy cảnh giới bây giờ của mình, còn chưa đến thời điểm tìm hiểu. Với lại, Thẩm Trường Thanh cũng không có ý tưởng lợi dụng tử vong cấm khu, đi tránh né thiên kiếp. Thần cảnh tấn thăng thần vương cần độ kiếp, như vậy ta nếu là tự động thiên cảnh tấn thăng vạn pháp cảnh, cũng tương tự cần độ kiếp hay không? Hắn nghĩ tới vấn đề của mình, Thanh Y nói. Tiên đạo và thần đạo không giống nhau, từ sau khi vào động thiên cảnh, tiên đạo căn bản không tồn tại cái gọi là thiên kiếp, sau động thiên không có kiếp nạn. Thẩm Trường Thanh sau khi nghe nói tin tức này, sắc mặt rất bất ngờ. Thanh Y không đáp mà hỏi lại, Tôn Thượng từng thấy thời điểm thiên địa tấn thăng, có thiên kiếp đến hay không? Chương 2349, chứng đạo, 1, chưa từng, vậy thì đúng rồi, thiên địa thời điểm tấn thăng không có kiếp nạn. Tiên đạo thời điểm tấn thăng tương tự không có kiếp nạn, tu sĩ tiên đạo sau khi tiến vào động thiên cảnh, vị cách đã tương đương với một thiên địa. Cho nên tiên đạo tấn thăng, không tồn tại cái gọi là thiên kiếp. Thanh Y nói tới đây, trong giọng nói mang vài phần ngạo nghễ, tiên đạo không có thiên kiếp, không giống thần đạo có thiên kiếp thêm thân, tuy tiên đạo tu hành độ khó lớn, đặc biệt sau khi đến mở động thiên, phải dựa vào bản thân ngộ ra pháp tắc, như không thể vào thần đạo có đường tắt có thể đi. Chỉ cần tài nguyên đầy đủ, liền có hy vọng ở trong thời gian ngắn chứng đạo thần vương. Nhưng tình huống cỡ này, hoàn toàn nghiệm chứng tiên đạo mới là tu hành chính thống thật sự. Ở trong mắt lão, thần đạo chỉ là bàn môn, tiên đạo mới là phương pháp tu hành chính thống trên ý nghĩa thật sự. Nếu không, vì sao tiên đạo không có thiên kiếp, mà thần đạo mỗi một bước đều có thiên kiếp thêm thân, nói trắng ra, đó là chư thiên không tán đồng thần đạo, lại cũng sẽ không hoàn toàn đoạn tuyệt con đường thần đạo. Mới bố trí kiếp nạn cỡ này. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh từ chối cho ý kiến. Tiên đạo chính thống hay không, không phải chỉ từ phiến diện để giải thích, bản thân Thanh Y chính là thánh binh nhân tộc, nói chuyện thiên hướng nhân tộc cũng là bình thường. Nhưng từ vấn đề thiên kiếp mà nói, tiên đạo quả thật so với thần đạo an toàn hơn rất nhiều, chỉ là phương diện tu hành, muốn đi đường tắt thật sự không dễ. Sau đó, Thanh Y lại nói, đương nhiên, trong chư thiên ngoại trừ tiên đạo không có thiên kiếp, tồn tại khác tấn thăng mới có thiên kiếp, như là linh binh tấn thăng đạo binh, cho nên cần thừa nhận thiên kiếp rèn luyện, mới có thể hoàn thành lột xác. Mà đạo binh từ thời điểm lục phẩm về sau, hướng về thất phẩm tiến lên, cũng sẽ có thiên kiếp xuất hiện. Lý do rất đơn giản, đạo binh lục phẩm tương đương với thần cảnh đỉnh phong, khi tấn thăng thất phẩm, giống như thần cảnh chứng đạo thần vương, tự có thiên kiếp tồn tại, nhưng so với thần đạo, thiên kiếp của đạo binh sẽ thường xuyên hơn rất nhiều, sau khi vào thất phẩm, tấn thăng mỗi một phẩm, mỗi lần đều có thiên kiếp tồn tại, đây cũng là nguyên nhân vì sao đạo binh cường đại thật sự sẽ thưa thớt như thế. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, không khỏi gật gật đầu. Ở lúc trảm thánh đao từ lục phẩm tấn thăng thất phẩm, quả thật có thiên kiếp xuất hiện. Sau đó, hắn lại nghĩ tới thứ khác, vậy vì sao Trảm Thánh Đao khi lột xác từ thất phẩm đến cửu phẩm, lại chưa có thiên kiếp xuất hiện? Đó là bởi vì Tôn Thượng dùng Tiên Thiên Linh Phôi. Tiên Thiên Linh Phôi. Tiên Thiên Linh Phôi chính là linh vật chí bảo, có được uy năng phi phàm, cho nên đạo binh nếu có thể dung hợp Tiên Thiên Linh Phôi, liền có thể không chịu thiên kiếp hạn chế, phẩm giai trực tiếp được tấn thăng, cái này coi như là đường tắt tiến cấp của đạo binh. Hơn nữa, là đường tắt duy nhất, Thanh Y gật đầu nói. Nhưng nếu đạo binh muốn tấn thăng Bất Hủ Thánh Binh, thì không dễ dàng như vậy, Hỗn Độn Linh Phôi chính là thứ bắt buộc, đồng thời đạo binh cũng cần thừa nhận thiên kiếp cường đại, chỉ có vượt qua thiên kiếp, mới có thể tấn thăng Bất Hủ. Lão Phu năm đó thời điểm tấn thăng Bất Hủ, ước chừng thừa nhận 10 vạn thiên kiếp, mới có thể tấn thăng thành công. 10 vạn thiên kiếp. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh chấn động, hắn là không ngờ, đạo binh tấn thăng Bất Hủ yêu cầu hà khắc như thế, 10 vạn thiên kiếp, chỉ là nghĩ thôi đã có thể biết sự khủng bố trong đó. Truyền thừa đạo binh có điều khác biệt hay không? Thẩm Trường Thanh nhớ rõ, lúc võ thư xuất thế, không có lôi kiếp nào xuất hiện, Thanh Y gật gật đầu, truyền thừa đạo binh cùng đạo binh bình thường có chút khác, nhưng cũng không kém quá nhiều, chỉ là truyền thừa đạo binh không có cái gọi là linh binh, chỉ vừa ra đời đã là đạo binh, cho nên thiếu thiên kiếp linh binh lột xác đạo binh, mà sau khi nó thật sự tiến vào thất phẩm, cũng cần thừa nhận thiên kiếp. Nghe được câu này, sắc mặt Thẩm Trường Thanh nhất thời trở nên ngưng trọng. Nếu truyền thừa đạo binh lột xác tới thất phẩm cần thừa nhận thiên kiếp, như vậy võ thư có thể ngăn cản được thiên kiếp hay không, chính là một chuyện khác. Ngăn không được, tâm huyết trước đó của mình, coi như uổng phí toàn bộ. Giống như biết suy nghĩ trong lòng Thẩm Trường Thanh, Thanh Y thản nhiên nói, Tôn Thượng không cần lo lắng vấn đề thiên kiếp, đây là giai đoạn nhất định phải qua, đợi tới thời điểm chư thiên thiên kiếp đến, đó chính là kiếp nạn của bản thân, ai cũng không thể nhúng tay. Võ thư có thể làm truyền thừa đạo binh của nhân tộc, nghĩ hẳn tự có chỗ phúc trạch của nó, ngày khác đối mặt thiên kiếp chưa chắc sẽ thất bại. Thẩm Trường Thanh trầm mặc. Lời tuy như thế, nhưng hắn cũng không hy vọng võ thư độ kiếp thất bại. Chuyện này, về sau phải truyền về nhân tộc, nhắc nhở một lần mới được. Dù sao độ kiếp có chuẩn bị cùng không chuẩn bị, là hoàn toàn không giống nhau. Sau đó, Thẩm Trường Thanh vứt bỏ tạp niệm trong lòng. Một lần nữa ngẩng đầu nhìn về hư không bên trên, nơi đó sấm sét vẫn đang tích tụ, lại bởi mình chưa mở thần quốc, cho nên mãi chưa thật sự rơi xuống. Đối với mở thần quốc như thế nào, hắn cũng từng có tìm hiểu. Đồng thời, bản thân lúc trước mở động thiên, ở trên mặt nào đó, so với mở thần quốc là có kỳ diệu như nhau. Chương 2350, chứng đạo, 2, cho nên, khi sự tình đến một bước này, Thẩm Trường Thanh không có gì do dự, tâm thần chìm vào trong động thiên. Thần hỏa màu tím ban đầu thiêu đốt nhất thời thoát ly động thiên, xuất hiện ở trong hư không. Thần hỏa hiện lên, thiêu đốt hư không. Chỉ thấy lấy thần hỏa làm trung tâm, hư không quanh mình đều kịch liệt dâng trào, như đang thừa nhận lực lượng đáng sợ, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hủy diệt. Mà những không gian kia sau khi hủy diệt sinh ra lực lượng, lại chưa trở về chư thiên, ngược lại hội tụ vào trong thần hỏa, khiến thần hỏa màu tím sôi trào không ngớt. Không biết trôi qua bao lâu. Thần hỏa màu tím như là hấp thu được đủ lực lượng không gian, chỉ thấy ở trong không gian trong thần hỏa, có không gian mỏng manh thai ngén. Sinh ra theo không gian xuất hiện, thần hỏa kịch liệt chấn động, thấy vậy, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh không tự chủ nghiêm túc, nhìn không rời mắt không gian bên trong thần hỏa thai ngén trưởng thành, không có chút ý tứ nhúng tay. Đây chính là một quá trình mở thần quốc, đồng thời cũng là quá trình khảo nghiệm nội tình tu sĩ. Nếu bản thân tu sĩ thần hỏa không đủ thuần túy hùng hồn, như vậy ở trong quá trình thần quốc sinh ra, sẽ không chịu nổi lực lượng thần quốc, do đó trực tiếp tan vỡ hủy diệt. Thần hỏa tắt, tu sĩ tự nhiên không có khả năng sống sót, chẳng qua, Thẩm Trường Thanh không lo lắng vấn đề này. Thần hỏa của Phù Dương nội tình tuy tầm thường, nhưng mình lúc trước luyện hóa rất nhiều mảnh vỡ thần quốc, những mảnh vỡ thần quốc đó ẩn chứa tín ngưỡng thần lực thuần túy, cũng đủ rèn luyện thần hỏa đến một trình độ tuyệt đối cứng cỏi. Mà sau khi không gian hoàn toàn trưởng thành đến trình độ nhất định, thần hỏa màu tím dần dần hóa thành hư ảo, từng bước biến mất không thấy. Đây cũng là một quá trình khảo nghiệm, trước đó không gian thai ngén ra đời, khảo nghiệm nội tình tu sĩ, hôm nay không gian thai ngén hoàn thành, cũng là khảo nghiệm nội tình tu sĩ. Nếu là nội tình không đủ, năng lượng ẩn chứa trong thần hỏa không thể hoàn toàn thúc đẩy không gian diễn hóa thành thần quốc, như vậy đột phá coi như thất bại. Không gian trưởng thành. rõ ràng là thành tựu hình thái ban đầu của một thần quốc. Hư ảnh thần quốc màu vàng dừng lại ở trong hư không, nơi đó thiên kiếp tích lũy đã lâu, chung quy đã hạ xuống. Xẹt. Hư không truyền đến tiếng nổ vang, tia sét giống như cột nước ầm ầm hạ xuống, hung hăng đánh ở trên thần quốc. Lực lượng đáng sợ kia tràn ngập khí tức hủy diệt nồng đậm, khiến hư ảnh thần quốc vừa mới thành hình cũng kịch liệt chấn động không ngừng. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, cả thảy sáu đạo thiên kiếp hạ xuống, hư ảnh thần quốc nứt nẻ, giống như đến cực hạn thừa nhận. Thẩm Trường Thanh xem đến nơi đây, trong lòng đã rõ, sáu đạo thiên kiếp chính là cực hạn hư ảnh thần quốc có thể thừa nhận. Lấy nội tình mình tích góp còn chỉ có thể ngăn cản sáu đạo thiên kiếp, mà tu sĩ khác, cho dù nội tình thâm hậu như thế nào nữa, nhắm chừng thiên kiếp có thể thừa nhận tính toán đâu ra đấy cũng chỉ mười mấy hai mươi đạo mà thôi. Thiên kiếp mỗi một đạo, lực phá hoại đều mạnh hơn so với một đạo trước, sau mười đạo, hắn đánh giá mỗi một đạo, lực lượng đều có thể bằng với bốn năm đạo vừa mới bắt đầu trước đó. Nhìn từ tin tức trước mặt đạt được, thần cảnh chứng đạo thần vương, ít nhất cũng phải thừa nhận trăm đạo thiên kiếp mới được. Cho nên, cực hạn của thần quốc, rõ ràng dễ thấy, chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng chưa sốt ruột, mắt thấy thời điểm sắp có đạo thiên kiếp thứ bảy hạ xuống, thần niệm của hắn khẽ dao động, vật chịu tải dừng lại ở trong động thiên, trực tiếp xuất hiện ở trong hư không, sau đó dung nhập đến trong hư ảnh thần quốc. Khi vật chịu tải chạm đến hư ảnh thần quốc, giống như câu khô tỏa sáng cuộc sống mới. Cây nhỏ bằng ngọc chợt tăng vọt, hóa thành một cây to chống trời, vô số rễ rậm rạp từ đấy kéo dài ra, nhập vào đến bên trong thần quốc. Trong nháy mắt, hư ảnh thần quốc lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được ngưng thực, hư ảnh vốn tàn phá nứt nẻ, cũng lấy tốc độ cực nhanh khôi phục, một khí tức mạnh đến cực điểm từ trong thần quốc phát ra, như thiên địa mới sinh. Nháy mắt thần quốc ngưng thực, trong lòng Thẩm Trường Thanh sinh ra cảm ứng, trực tiếp bước ra một bước, cả người đã xuất hiện ở trong thần quốc. Tín ngưỡng ngưng tụ ngai báu, một khắc đó hắn ngồi xuống, thần quốc to lớn đã hoàn toàn rơi vào trong khống chế. Ầm ầm ầm, thiên kiếp lại lần nữa hạ xuống. Đạo thiên kiếp thứ bảy mạnh hơn so với bất cứ một đạo thiên kiếp nào trước đó, đáng tiếc lực lượng mạnh như thế khi đánh vào trong thần quốc, lại chưa thể lay động thần quốc mảy may. Không chỉ có thế. Vật chịu tải từ cây nhỏ bằng ngọc trưởng thành tới đại thụ chọc trời, ở lúc thiên kiếp rơi vào thần quốc, mạnh mẽ hấp thu năng lượng thiên kiếp ẩn chứa, thân thể vốn khổng lồ lại lần nữa lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trưởng thành. Sau đó, luồng lực lượng nồng đậm này liền bù đắp trở lại cho thần quốc. Cứ như vậy, mỗi một đạo thiên kiếp lúc hạ xuống, cây nhỏ bằng ngọc đều trưởng thành thêm một phần, đồng thời không gian trong thần quốc mở rộng một phần, cũng ngưng thực thêm một phần. Trong hư không chư thiên, có đạo nhân áo xanh hành tẩu như tản bộ sân vắng. Đột nhiên, phía trước tiếng sấm cuồn cuộn truyền đến, bước chân của đạo nhân không khỏi hơi dừng lại, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng có thần quang màu vàng hiện lên, trực tiếp mang cảnh tượng ngoài ức vạn dặm đều nhìn rõ ràng rành mạch. Chương 2351, chủng tộc Tấn Thăng, 1, chỉ thấy nơi đó thiên kiếp màu tím điên cuồng đánh xuống, ở phía dưới nó có thần quốc màu vàng thừa nhận thiên kiếp đánh phá. Sau một lúc lâu, hắn thu hồi.